Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại Tử Kiến để chúng ta đi tiếp chuỗi những câu chuyện có tên gọi là Sài Gòn Quỷ Truyện. Chúng ta đang nghe qua hai phần đầu, Quỷ Dữ Trả Nghiệp và Lạc Trong Nghĩa Địa. Ngày hôm nay đến với truyện thứ ba, Bữa Cơm Tanh Tưởi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thật hèn hạ, thật đáng ghê tởm, vốn là những từ ngữ có thể dùng để diễn tả một số con người trên thế gian này. Đó là những kẻ giết người không ghê tay. Và điều đáng sợ nhất là bọn chúng có vẻ ngoài giống hệt như chúng ta. Chúng là những đồng nghiệp, những người hàng xóm, bạn bè trong trường. Chúng đều là những con người bình thường như bao con người bình thường khác mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Thế nhưng khi màn đêm phủ xuống, con quỷ, con ác thú bên trong bọn chúng sẽ được phơi bày một cách trần trụi nhất. Má, cho tao coi cái gì thì ghê quá vậy mày? Thằng Hưng quở trách sau khi rời mắt khỏi màn hình máy tính. Trên gương mặt không giấu được sự kinh tởm tột cùng. Thằng bạn tên Thiện ngồi bên cạnh nó thẳng nhiên đáp: "Cái này mà mày đã thấy chịu không nổi rồi hả? Tao còn biết mấy cái clip ghê hơn vậy nhiều. Đây nè, để tao bấm vô cho coi." Hưng và Thiện là bạn thân của nhau. Cả hai năm nay 16 tuổi, đang học cùng một lớp. Dù nhà cách xa, nhưng Thiện rất hay lặn lội qua nhà Hưng để cùng chơi điện tử. Chuyện này xảy ra suốt 5 năm nay rồi. Tự nhiên hôm nay Thiện nổi hứng, nó truy cập vào một trang web đen để cho thằng bạn mình xem mấy đoạn clip máu me kinh dị. Và điều đáng sợ nhất là những đoạn clip đó hoàn toàn có thật, được quay lại bởi những tên biến thái, những con quỷ đội lốt người. Đoạn phim vừa rồi đã đánh thức một thế giới quan hoàn toàn khác bên trong trí óc và tâm hồn còn trẻ con của một cậu trai mới lớn. Hùng nằm trăn trở trên chiếc giường êm ái của mình. Nó tự hỏi trên thế gian này lại có những con quái thú, những con quỷ đội lốt người đáng sợ như vậy hay sao? Tung tăng trảo bước đi về chỗ nhà thằng bạn. Trong lòng Thiện vô cùng vui sướng vì lúc nãy đã dọa cho thằng Hưng sợ tái cả mặt. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, ngoài phố còn tấp nập xe cộ tới lui. Nhưng trong con hẻm Thiện đang có mặt thì lại vô cùng vắng vẻ. Ánh đèn từ những cây cột là không đủ để che lấp đi sự tối tăm, u ám của nơi này. Cảm thấy hơi sợ ma, Thiện vội trảo bước để nhanh về tới nhà. Lúc đi qua một ngã tư trong hẻm, do quá vội không để ý, nó liền đập cả thân người vào một thứ gì đó khá săn chắc và cứng cáp. Cú va chạm khiến cho Thiện té bịch xuống đất. Nó nhìn lên và hoảng hồn khi thấy trước mặt là một gã có thân hình cục súc với gương mặt bậm trợn, thô lỗ, đang trừng mắt nhìn xuống người nó. Thiện vốn cũng thuộc dạng choi choi, thích ra vẻ hổ báo, bình thường sẽ bật lại ngay. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hung ác này, cô cậu lại cảm thấy rất sợ hãi. Chưa hết, đằng sau tên đó vẫn còn hai tên nữa. Thiện vội lùi lại, nhìn thoáng qua một lượt thì thấy cả ba thằng đều mặc áo đen. Thằng đô con mà nó đụng phải cùng với một thằng khác cũng to con không kém, đang khiêng một cái bao cũng màu đen, có vẻ như vật bên trong rất nặng. Thiện cảm thấy hai thằng đó toát lên một vẻ tàn bạo khó tả. Nó rét run cả người, thầm nghĩ là do xui xẻo nên đụng mặt dân thứ dữ rồi. Đang lúc bối rối thì có tiếng nói phát lên, chính là từ cái tên thứ ba ung dung đi đằng sau. "Ủa thằng nhóc, mày làm gì mà tối khuya còn lang thang ngoài đường vậy?" Gã này không đô con nhưng rất cao, gương mặt thì vô cùng đẹp trai với những góc cạnh sắc bén, tô điểm lên sự thanh tú của gã. tóc bồng bềnh gợn sóng giống như các idol Hàn Quốc. Tuy nhiên sự sắc lạnh và tàn nhẫn vẫn hằn lên rõ ràng trên cái dáng vẻ trịch thượng, cao ngạo của hắn. Hắn khoanh tay đứng nhìn Thiện như sói dữ đang ngắm nhìn con mồi bị dồn vào góc tường. Thiện ấp úng: Dạ chào mấy anh, em mới đi chơi vậy. Hắn đáp, điệu bộ có vẻ thân thiện hơn. Ừ, thôi mau về lẹ đi, để nhà mày lo đó. Được anh lớn thả cho đi, Thiện như mở cờ trong bụng, rồi vội rối trích xin lỗi bọn chúng, nhanh lẹ biến đi chỗ khác. Lúc đi ngang qua cái túi đen mà hai thằng đô con đang xách, Thiện liếc mắt qua nhìn, thì chợt thấy rét run cả thân mình. Một nỗi sợ hãi từ đâu bỗng chiếm lấy toàn bộ cơ thể của nó. Nó thấy từ bên trong cái túi in hằn ra bên ngoài một khuôn mặt người với cái mũi nhô ra nhọn hoắt, nổi trội lên trên nền vải đen đúa. Rõ ràng là bên trong là một ai đó, có thể là một xác người đã chết. Thiện biết thế và rất sợ hãi, nhưng nó vội giữ lấy bình tĩnh, tiếp tục di chuyển. Nhưng đi được khoảng vài ba bước, Thiện chợt cảm thấy bàn tay săn chắc tóm lấy bờ vai của mình. Nó thất kinh quay mặt lại thì nhận ra là gã điển trai kia. Thiện cảm nhận rõ một sự âm tà và ác ý truyền vào bên trong cơ thể mình. Nó rung lên như cầy sấy, bước lùi về sau, toàn vọt chạy đi. Thế nhưng trái với sự sợ sệt của nó, tên kia chỉ nở ra một nụ cười thân thiện, tay cầm cái điện thoại, từ từ tiến tới. À, anh chỉ muốn hỏi đường thôi mà. Em nhìn vô bản đồ rồi chỉ cho anh chỗ này vậy. Dù vẫn còn rất e dè và sợ sệt, Thiện cũng dần vơi đi cái sự nghi hoặc của bản thân khi nhìn thấy vẻ ngoài dễ nhìn của hắn ta. Người ta nói đẹp thì dễ gây thiện cảm với người xung quanh. Trong lúc này cũng vậy, Thiện nghĩ có lẽ hắn chỉ muốn hỏi đường thật. Nó liền tiến tới gần, nhìn vào cái điện thoại đã lên sẵn ứng dụng bản đồ để nhìn xem hắn muốn hỏi chỗ nào. Đột nhiên tên kia thả cái điện thoại xuống đất, hai tay chụp lấy đầu thằng Thiện, một chân quắp vào bắp đùi của nó để lấy thế. Rồi nhanh như một tia sáng phủ phàng, hắn bẻ ngoắt cái cổ của thằng Thiện 180 độ ra sau. Thằng nhỏ chết tươi tại chỗ, mắt mở trừng như không thể tin được rằng mình đã lìa đời. Hai thằng bậm trợn đang khiêng bao xác, nhưng khi thấy gã này ra tay đầy máu lạnh và nhanh gọn dứt khoát như vậy thì cũng phải rén nuốt một ngụm nước bọt để trôi bớt đi sợ hãi. Một tên lên tiếng: Anh Johnny à, bây giờ tính sao với nó đây? Johnny liếc xéo thằng vừa hỏi, trả lời một cách khinh thường: Thủ tiêu luôn chứ sao, mày hỏi ngu vậy? Tên còn lại thắc mắc: Mà sao lúc đầu anh để cho nó đi rồi cuối cùng lại xuống tay vậy? Nó thấy cái xác bên trong rồi. Hai thằng mày ngu lắm, không biết chỉnh cho xác con đó nó gọn gàng hơn sao. Tao đi lẹ đi, không có người tới lại phiền phức đó. Hai gã bề ngoài to cao hầm hố, nhưng không hiểu sao lại phải chịu cúi mình sợ sệt trước một tên có vẻ yếu hơn thế kia. Chúng vội vàng xin lỗi đại ca về sự tắc trách của mình. Johnny vác cái xác của thằng Thiện xấu xố lên vai như bác thợ săn vác con mồi, cùng đồng bọn lẫn vào trong những đường hẻm tăm tối. Cả ba nhanh chóng đi tới một chiếc xe đã đợi sẵn, quăng cái bao xác cùng với xác thằng Thiện vào bên trong cốp, rồi leo lên phóng đi mất. Trên xe, Johnny nói với thằng cầm lái: Mày chạy qua nhà tao để tao tự xử lý cái xác của thằng này, xong rồi hai đứa mày cứ chở xác con bé kia dạng dàng, cứ đưa tới chỗ thầy Hai, ổng sẽ tự biết mà trả tiền công cho tụi mày. Nhà thầy Hai tuốt ở trên núi rừng hẻo lánh, không có anh đi theo làm sao tụi em biết chỗ chính xác mà tới đó được. Không phải lo, khi nào gần tới gọi cho tao, tao sẽ gọi báo ông ra đường lộ đón tụi mày. Hai thằng chỉ biết vâng dạ mà tuân lệnh. Chúng chở Johnny về nhà hắn nằm trong khu biệt thự khang trang ở quận 7. Johnny xuống xe, cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý hay không, rồi mới mang cái xác thằng Thiện xuống theo. Hai tên bậm trợn sau đó tức tốc phóng xe về An Giang. Johnny vác thằng nhóc đáng thương vào nhà, trên miệng nở một nụ cười biến thái. Hắn nhanh chóng lấy một cái bao chuyên đựng xác có sẵn trong nhà, bỏ thi thể của Thiện vào trong, sau đó vứt cái xác ra sau cốp của chiếc xe Jeep đắt đỏ của mình, rồi ngay lập tức lên xe để máy mà lái đi. Johnny cho xe tới một địa điểm quen thuộc, là nơi mà hắn và đồng bọn thường xuyên sử dụng để phi tang xác người. Ở đây vốn dĩ là một cái trang trại nuôi heo nằm ở ngoài rìa thành phố. Chủ trang trại cũng là mắt xích trong đường dây chuyên làm chuyện phi pháp của băng nhóm. Trang trại này nằm tách biệt với các khu dân cư xung quanh và là một nơi vô cùng lý tưởng để làm những chuyện trời không biết, quỷ thần không hay. Cánh cửa trang trại mở ra, vang lên những tiếng kêu ken két đến gai người giữa trời đêm yên ắng. Johnny vác cái xác cùng với chủ trang trại bước vào. Bị đánh động, ngay lập tức những con vật bị nuôi nhốt phát ra tiếng kêu en ét, làm náo động cả một khu chuồng trại. Cái mùi hôi thối của xú uế bốc lên nhức mũi, khiến cho người ta phải say sẩm mặt mày. Lão Tần, chủ trang trại, đi phía sau Johnny, nhìn lên vai hắn là xác của một thằng nhỏ nào đó, mà cái cổ của nó vẹo hẳn ra sau, khiến cho lão ta ớn lạnh, nổi hết da gà. Johnny xoay người lại nhìn lão Tần, gương mặt tỏa ra sát ý cuồn cuộn. Lão già chợt tái xanh mặt mày, đang bối rối không biết nên nói gì. Thằng này tình cờ đụng mặt khi tôi với hai thằng đệ hành sự, nên phải giết nó thủ tiêu, sẵn mang qua đây bán cho ông luôn. Thấy tướng người nó khá ốm đói, tôi chỉ lấy 30 triệu thôi. Lão Tần gật đầu vẻ đã hiểu. Cả hai tiến tới căn phòng rộng lớn phía sau mấy dãy chuồng trại. Nhìn qua ô kính bên trên cánh cửa phòng thì thấy bóng dáng một con vật gì đó to lớn, cứ vụt qua vụt lại một cách điên cuồng. Lão Tần chậm rãi mở cánh cửa ra. Mùi tanh hôi của xác chết quyện với mùi hôi thối của chất thải tỏa ra thật kinh tởm. Tiếng gào rú điên loạn của con vật đó phát ra bên ngoài, khiến cho toàn thể lũ heo có mặt tại nơi này hoảng loạn, nép sát vào nhau mà rung lên lẩy bẩy. Bên trong căn phòng là một con heo rừng to khổng lồ với một lớp lông đen xám dơ bẩn. Cái miệng của nó nhe ra hai cái răng nanh dài mọc từ hàm dưới lên. Ánh mắt nó hung tợn tàn bạo như đã muốn thành tinh. Lão Tần thấy con thú nuôi của mình có vẻ mất kiểm soát thì liên tục quát tháo rồi trấn an. Thế nhưng con vật vẫn đứng đó sừng sững, hầm hè đe dọa những người đang có mặt. Đang lúc khó xử thì lão thấy Johnny thản nhiên tiến về phía trước, quẳng cái xác xuống trước mặt con heo rừng. Ê, từ từ thôi mày, nó điên lên nó cắn một phát chết luôn bây giờ. Con heo hung ác thấy thịt người thì hưng phấn, vội lao tới định đánh chén cống phẩm dâng lên cho mình. Chợt Johnny thẳng chân đạp một phát như trời giáng ngay giữa đầu con vật. Cú đạp mạnh đến nỗi con quái thú to bè cũng phải khuỵ hết bốn chân xuống đất, nằm bẹp dí dưới gót dài của hắn ta. Lão Tần thấy thế thì hốt hoảng, sợ con thú cưng của mình sẽ bị đạp chết, nên tính chạy tới giải cứu thì bị Johnny trừng mắt cảnh cáo, khiến cho lão sợ hãi khựng lại. Ánh mắt và vẻ mặt của hắn lúc này còn tàn bạo hơn con quái vật dưới kia gấp trăm ngàn lần. Con lợn rừng liên tục giãy giụa để giằng thân mình ra khỏi sự kiềm hãm của đôi chân cứng cáp kia. Thế nhưng dù có cố cách mấy, nó vẫn không tài nào thoát được. Johnny lên tiếng, lời nói như giảng dạy lão già đầu ở phía sau. Muốn thuần hóa thứ súc vật như thế này thì phải dùng tới vũ lực. Ông già không đủ sức dạy dỗ thì để cho tôi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho nó biết cách làm một con thú cưng ngoan ngoãn nghe lời chủ. Nói xong, Johnny thả chân ra khỏi người con lợn, nhanh chóng cúi xuống nắm lấy tóc của cái xác người rồi xách lên. Con lợn thấy được thả lòng thì liền trừng mắt, gầm lên đầy hung bạo, rồi lao tới tấn công kẻ vừa làm đau mình. Johnny không nào núng, hắn tung một cú đá ngay thẳng hàm dưới của con vật vô tri, khiến cho nó kêu ré lên, ngã sóng xoài ra đất. Con lợn dù cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng bản tính hiếu chiến của loài dã thú đã khiến cho nó càng thêm điên dại mà tiếp tục lao lên. Johnny lại cho nó thêm một cú đạp nữa ngay giữa trán. Nó lại văng ra, giãy giụa trong điên dại. Cứ thế thêm vài chục lần nữa thì con lợn đã sức cùng lực kiệt. Hình như cũng đã biết nể sợ cái thằng dị nhân này. Nó chỉ đứng đó, xù lông lên đề phòng. Thấy nó không còn chủ động tấn công, Johnny mỉm cười, rồi quăng cái xác ra trước mặt nó, xem như là một phần thưởng. Từ nay về sau, biết cư xử lễ độ thì sẽ được ăn thịt người. Còn mà cứ bố láo hùng dữ đó thì là bị ăn đạp cho tới chết. Mày hiểu chưa? Con lợn vẫn vô cùng sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt tên kia, chỉ dám ngậm ngùi tiến tới cắn xé lấy cái thây ở trước mặt mình, giống như đang uống rượu phạt. Lão Tần thấy sự việc đã êm xuống, liền tiến tới xoa dịu Johnny, hòng giải vây cho thú yêu của mình. Chứ cứ đà này thì con heo trăm tỷ của lão sẽ bị tên khốn này đạp cho banh sọ mất thôi. 30 triệu tiền tươi đây, cảm ơn đại ca. Lần sau mà có mồi ngon á, cứ việc mang đến cho đại thiên bồng. Lão Tần đây nhất định sẽ đáp trả xứng đáng. Con này ăn thịt người nhiều quá, cũng sắp thành tinh rồi. Ông đi đứng cho cẩn thận, không thôi có ngày nó phản đó. Biết rồi, gửi lời chào đến đại ca Quyết Long cho tao nghe. Xong giao dịch thì Johnny rời khỏi cái nơi hôi hám đó. Lão Tần cũng đóng cửa trang trại, tắt đèn, trả lại sự yên tĩnh cho căn chuồng vào buổi đêm. Ở bên trong căn phòng kín, chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ, con quái thú đã trọn vẹn ngấu nghiến tất cả từ thịt tới xương của cái xác ở trong bụng mình. Nó ợ lên một tiếng đầy thỏa mãn, rồi lăn đùng ra ngủ. Một thi thể người đã được phi tan một cách hoàn hảo mà không để lại chút dấu vết gì. Lại nói hai thằng đàn em sau khi thả Johnny xuống thì nhanh chóng lái xe chở hàng tới nơi hắn căn dặn. Thằng cầm lái tên là Hùng, biệt danh là Hùng Mập. Thằng còn lại cũng tên Hùng nhưng được gọi là Hùng Lê. Hai thằng nó đã chơi với nhau từ nhỏ, đều là những thành phần đầu đường xó chợ, du thủ du thực. Mấy năm trước, trong một lần nhậu say, đã va chạm với Johnny và sinh ra sự đánh nhau. Không hiểu sao nhìn hắn ta mảnh khảnh yếu ớt như vậy mà thật ra lại vô cùng cường bạo. Võ công của hắn phải gọi là thượng thừa, đã đánh cho hai thằng sức đầu mẻ trắng, còn kề dao lên cổ dọa giết. Hai thằng nó liền van xin tha mạng. Thế là được Johnny đề nghị cả hai tham gia băng nhóm của mình. Từ đó Hùng Mập và Hùng Lê trở thành tay sai đắc lực của Johnny, đã cùng hắn làm ra biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, đánh đập, tống tiền, giết người, thủ tiêu, tra tấn. Nói chung là đủ thứ tội ác có thể kể ra trên đời. Chuyến đi lần này tụi nó chở xác người lên chỗ thầy Hai Tuẩn, cũng là một thành phần chủ chốt trong băng nhóm của Johnny. Johnny nói rằng hắn và thầy Hai đều là cấp dưới của một ông trùm ở trên nữa. Thế nhưng cả hai thằng đều chưa bao giờ có dịp gặp mặt người đó. Còn về Hai Tuẩn, hai thằng Hùng thật ra cũng chưa gặp lão ta lần nào. Nhưng theo lời kể của Johnny thì ấn tượng đồng lại của bọn chúng về lão già đó không có gì khác ngoài sự u ám, ma tà bao bọc quanh thân thể. Nghe nói lão là một tai ma pháp sư, chuyên thực hiện những bàn môn tả đạo trái với lòng người, nghịch với thiên địa. Một kẻ độc ác như thế mới xứng đáng đứng ngang hàng với Johnny, cấp trên của bọn chúng. Một kẻ lòng lan dạ sói, hung bạo, ác liệt, không hề kém cạnh với lão thầy pháp kia. Chiếc xe bốn chỗ lao vung vút đi xuyên màn đêm trên con đường cao tốc. Hai thằng thay phiên nhau cầm lái và nghỉ ngơi. từ quận 7 chạy về tới An Giang cũng phải hơn 5 tiếng đồng hồ. Hồ Mập nhìn qua thấy thằng đồng bọn đang nằm ngáy thì tán vào đầu nó mấy cái cho tỉnh. Mẹ nó, mày làm gì? Tới An Giang rồi chứ còn mẹ gì. Dậy gọi cho Johnny, báo cho nó đi. Hồng Lê vẫn còn bực mình lắm, nó cào nhào thêm mấy câu nữa rồi mới móc điện thoại ra, bấm máy gọi cho đại ca. Sau khi được Johnny xác nhận là đã thông báo cho thầy hai và chỉ đúng chỗ để tới đón lão, cả hai nhanh chóng đưa xe tới đó. Lúc này đã gần 5 giờ sáng, bầu trời vẫn tối như hũ nút. Chiếc xe chạy đến một ngã tư đường thì cả hai như muốn lạc hồn khi nhìn thấy một hình bóng quái dị xuất hiện mập mờ dưới cái bảng hiệu chỉ đường. Chạy gần hơn thì ánh đèn pha rọi vào hình bóng của một ông già. Ông ta đang nở ra nụ cười quái gở, tướng người mập lùn, xấu xí, làn da trắng bệch như xác chết. Lão già nghiêng cái đầu qua một bên trông thật quái dị, giơ cái bàn tay ra mà ngoắc ngoắc về phía xe. Chợt Khùng Lê như vừa nhận ra, nó quay sang hỏi bạn: Ê mày, có khi nào lão già đó là ông thầy hai tuổi gì không? Ừ, chắc là lão đó. Hùng Mập đạp chân ga chạy tới phía trước. Lão già kia tầm ngoài 60, thân hình mập lùn, ánh mắt ti hí nhìn không có phúc hậu, nở ra một nụ cười với hai cái hàm răng vàng khè lởm chởm. Dòm cái bản mặt của lão là đủ dấy lên vô vàn ác cảm với người nhìn. Lão lên tiếng: Hai chú em là người của Johnny hả? Ờ đúng rồi, ông là thầy hai tuổi sao? Lão nghe gọi đúng tên liền cười lên hi hí như ngựa. Tiếng cười của lão kinh dị, quái gở, chẳng kém gì quỷ ma gào rú. Lão ta nói mình đã chạy bộ một đoạn đường rất xa từ đoạn ngã tư đường và bắt kịp chiếc xe ở chỗ này. Hai thằng nhìn nhau, thầm nghĩ đây chắc là một quái nhân dị hợm, chứ không thể là một con người bình thường được. Vậy là cả bọn cùng lên xe. Thầy hai suốt cả quãng đường luôn cười nói giả lả, ra vẻ thân thiện lắm, đồng thời chỉ đường cho chúng nó tới nhà mình. Thoát ra khỏi con đường quốc lộ để rẽ vào một con đường đất gập ghềnh, xung quanh chỉ toàn đồng không mông quạnh, không có một căn nhà trong tầm mắt. Lúc này cũng đã gần 6 giờ sáng, thế nhưng bầu trời vẫn còn rất âm u và tăm tối. Những luồng gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho ai cũng phải rùng mình. Chiếc xe đậu vào trong một khuôn viên sân vườn, xung quanh bao bọc bởi những dãy hàng rào gỗ sơ sài. Ở chính giữa là một căn nhà lá cũ nát, được lợp lá một cách sơ sài. Nằm rải rác trong sân là những cây hòe, cây liễu, được trồng không theo quy củ gì. Mùi âm tà tử khí bốc lên, ám lấy cả một khu nhà. Nhìn ra phía sau thì chỉ thấy cây lá rậm rạp, núi non chập trùng mà thôi. Các bọn cùng bước xuống xe. Hùng Lê mở cốp xe rồi vác ra một cái bao xác. Các bọn cùng bước xuống xe. Hùng Lê mở cốp rồi vác ra cái bao xác. Lão thầy hai vừa nhìn thấy liền lộ ra một vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Lão kéo xuống cái khóa zip, tiếng trẹt gai người đã làm lộ ra một thi thể lõa lộ. Một cô gái rất trẻ đã bị sát hại và sau đó nhét vào cái túi xác này. Cô gái vô cùng xinh đẹp, có lẽ tuổi chỉ tầm 16 đến 20. Trên cổ có một vết cắt khủng khiếp rạch ngang, có lẽ đó là vết thương chí tử đã dẫn đến cái chết của cô. Làn da cô ta trắng bệch vì thiếu sinh khí, hai con mắt vẫn mở thật to, không một cảm xúc lắng động bên trong đôi đồng tử vô hồn. Trên thân thể cũng không còn vết thương nào khác, phần hạ bộ không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Có lẽ thủ phạm đã ra tay thật nhanh gọn, một đường chém ngay cổ đã lấy đi tính mạng của cô. Lão thầy hai nhìn vào vết dao cắt mà trầm trồ. Đúng là Johnny kiếm đèn, ra tay dứt khoát thật. Lão ta vừa nhìn là biết rõ hung thủ gây án rồi. tên hùng mập khoái trá nói. Con nhỏ mới tí tuổi đầu mà đã mê trai. Đại ca tiếp cận rồi dễ dàng dùng nhan sắc để dụ dỗ. Chỉ mới mấy ngày quen nhau đã lộ ra cái nết hư hỏng. Dám mời cả trai mới quen về nhà. Johnny thuận lợi ra tay gọn gàng. Một cuộc tình đã kết thúc chóng vánh như vậy đó. Cả thầy hai và Hùng Lê nghe thế thì cũng đồng thanh phá lên cười thích thú. Tiếng cười mang trợ của những tên sát nhân máu lạnh khi chứng kiến sự đau thương của người khác quả là cũng làm cho quỷ thần phải khiếp sợ. Thầy hai kéo lại cái khóa túi xác rồi nhìn lên cười nói giả lả. Mời hai chú em vào nhà nghỉ ngơi uống nước, sẵn tiện xách giùm anh cái túi vô trong nhà vậy. Dạo này già cả rồi, cái lưng nó đau quá. Nghe thấy lão già nhờ giả khiến cho cả hai thằng đột nhiên thấy khó chịu. Chợt có những âm thanh trong trẻo rộn ràng của đàn bà con gái phát ra từ căn nhà cũ kỹ. Từ một mảng tối om bên trong, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra. Cô nàng có làn da trắng muốt, gương mặt xinh xắn như bông hoa mới vừa chớm nở. Sự xuất hiện của cô đã khiến cho hai thằng Hùng phải há hốc mồm. Không hiểu sao lại có một mỹ nhân như thế ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Cô gái nấp sau người thầy hai, cứ bẽn lẽn liếc mắt đưa tình nhìn về phía hai thằng, làm cho bọn chúng bối rối vô cùng. Lão nhìn thấy sự kinh ngạc trong vẻ mặt của tụi nó, liền cười tỏ ý mỉa mai, đồng thời ôm eo hung hít vào má của nàng như thể chọc tức hai thằng nó. Cô gái thì mặt lão chỉ nhẹ nhàng cất lên cái giọng ngọt ngào như cây mía đường. Hai anh này là ai vậy chồng? Hai thằng một lần nữa trố mắt ngạc nhiên khi nghe cách cô gái xưng hô với thầy hai. Thật không ngờ ông ta lại là một dân chơi chính hiệu. Đã già, xấu xí như thế kia vẫn lượm về được một cô vợ quá ư là xinh đẹp. Còn chưa kịp định hình điều vừa thấy, hai thằng lại một lần nữa há hốc mồm vì không thể tin được vào mắt mình. Có tới ba cô gái nữa cũng từ trong nhà bước ra. Cô nào cô nấy, mỗi người một nét đẹp, mười phân vẹn mười. Các cô cứ cười nói duyên dáng, cứ e ấp sau lưng của lão già, như là những cô vợ đứng sau lưng chồng. Thầy hai tuổi cảm thấy thật thích thú khi nhìn thấy bản mặt thất bại của hai đứa trước mặt. Lão ta cứ thỏa thích ôm ấp, áp sát cái gương mặt xấu xí của mình vào những làn da, những chỗ căng tròn, tươi mơn mởn của bốn cô vợ. Hai thằng kia chỉ biết đứng đực ra mà nhìn ngó một cách thèm thuồng. Thầy hai qua vài phút thì thôi hung hít các cô vợ của mình, ngước bộ mặt của kẻ bề trên mà nói với hai thằng. Xin giới thiệu với hai chú em, đây là bốn cô vợ của anh. Các em, chào mấy anh đi. Hai anh này là bạn của thằng Johnny đó. Trời ơi, tưởng ai, thì ra là người quen. Bạn của anh Johnny á cũng là bạn của chồng em. Tôi mời các anh vào nhà dùng trà. Ở ngoài này nắng sắp lên rồi, ở trong mát mẻ hơn nhiều. Cứ vào nhà cho các em nói tiếp, không cần phải khách sáo. Anh đây không ngại chia sẻ của ngon vật lạ cho đàn em trung thành đâu. Đệ của Johnny cũng là đệ của anh mà. Sự hiếu khách của bậc đàn anh đã khiến cho hai thằng Hùng cảm thấy bối rối. Còn chưa biết xử trí làm sao thì cả bốn cô gái đồng loạt tiến về phía hai gã. Các cô không ngại ngùng mà động chạm, nắm lấy tay và hông của tụi nó rồi chèo kéo vào bên trong nhà. Mấy cô cứ ôm ấp nũng nịu khiến cho chúng cũng sắp siêu lòng. Thế nhưng bọn chúng vẫn giữ được chút tỉnh táo, nhìn chằm chằm về phía ông thầy hai, tỏ vẻ khó hiểu. Biết ý, lão liền nói. Hai thằng bay cứ thoải mái đi, không phải ngại. Thằng Hùng Mập lúc này đã được hai cô em tên là Tú Lan và Mai Hương đưa lên tới chính tầng mây, không còn để ý gì tới sự việc xung quanh nữa. Hùng Lê thì có sự cảnh giác hơn. Hắn gạt phăng một cô ra khi ả cứ cố hùng hít liếm láp khuôn mặt của hắn. Như vậy thì sao mà coi được? Chẳng phải bọn họ là vợ của ông? Suốt cuộc thì ý đồ của ông là gì? Ờ sao mà khó chịu vậy không biết. Thôi thì thú thật với chú em, là anh hết tiền để trả cho tụi mày rồi, nên anh đem vợ mình ra để trả đó. Nè, đừng có giỡn mặt nghe ông già. Ông nghĩ sao mà lôi mấy con mắm nhà quê này ra để gánh tiền nợ vậy? Có biết số tiền đó đủ cho tôi chơi bao nhiêu con hàng cấp cao ở thành phố không? Mấy cô vợ này của anh mày đều ngon nghẻ, sạch sẽ hơn nhiều. Nếu chú em thấy không xứng thì có thể ở lại nhà anh, chơi cho tới khi nào thấy đáng thì thôi. Anh mày không ngại đâu. Chứ bây giờ mày có đòi tiền, anh cũng không biết đào ở đâu ra mà trả cả. Thông cảm cho anh đi. Trước những lời ngọt ngào, dịu dàng đến mến khách của thầy hai, thằng Hùng Lê lúc này đã siêu lòng, không còn trạng thái đề phòng nữa. Nó cũng như thằng mập bạn mình, lao vào mà tận hưởng. Vẫn là tại khu vực Thất Sơn An Giang, bây giờ là thời điểm gà lên chuồng. Ánh mặt trời đã khuất bóng hoàn toàn sau đường chân trời. Tiếng gió đêm kéo đến rào rạc, làm tê tái cả một khung cảnh âm u, vắng lặng. Hồ Mập lờ mờ mở mắt ra sau cơn mây mưa dữ dội suốt cả buổi trưa. Nhìn sang hai bên thì thấy Mai Hương và Tú Lan vẫn còn đang say giấc. Hắn khó nhọc ngồi dậy, tựa thân mình vào đầu giường, trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng, vui sướng khó tả. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Hồ Mập thoát khỏi hồi tưởng thì thấy cả Mai Hương và Tú Lan cùng đồng loạt ngồi phắt dậy. Mái tóc dài xõa bung của hai cô gái khiến cho hắn cảm thấy hơi giật mình. Chợt Mai Hương quay sang nhìn hắn chậm chậm, một cái nhìn thật tà dị, dù cho nét đẹp kiêu sa vẫn hiện hữu trên đó. Sao em nhìn anh ghê vậy? Không trả lời câu hỏi đó, Mai Hương thản nhiên chồm qua người của hắn và Tú Lan rồi bước xuống giường. Tiến ra cửa phòng, cô ta quay lại, nở ra một nụ cười quái đản, rồi nói gọn lọn. Tới giờ ăn tối rồi. Tú Lan cũng đã ngồi dậy và bước xuống giường. Cô xỏ đôi dép vào chân mình, rồi nhìn Hùng Mập, nở ra nụ cười thánh thiện. Ra ngoài ăn cơm thôi anh, chắc chồng em đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Hùng Mập ậm ờ đáp, trong suy nghĩ vẫn còn thấy khó hiểu với cái vẻ mặt và thái độ kỳ lạ vừa rồi của Mai Hương. Hắn ngồi dậy, lấy bộ đồ vest bị vứt dưới sàn nhà mặc vào cho chỉnh chu, xỏ đôi giày da bóng loáng rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, một mùi tanh ngai ngái xộc thẳng vào mũi, khiến cho Hùng Mập cảm thấy chột dạ. Cái mùi này chính là mùi tử thi, thứ mà người như hắn đã quá quen thuộc. Thế nhưng hắn vội trấn an bản thân, cho rằng chắc chỉ là xác con heo hay con gà bị vứt đâu đó gần đây mà thôi. Lên tới nhà trước, hắn thấy cái bàn ở giữa nhà đã tràn ngập những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của rau xào, của thịt kho, của chân giò nướng bay lên nức mũi. Cánh cửa chính đang đóng, chỉ có ánh trăng soi rọi những tia sáng yếu ớt lên cái khung cảnh âm u bên ngoài cửa sổ. Ở bên trong phòng, bầu không khí không hề sáng sủa hơn một chút nào, vì chủ nhà không hề bật điện. Chỉ có duy nhất một cây đèn dầu đang cháy lai lắc được đặt ở chính giữa bàn. Vừa thấy Hùng Mập ra tới, thầy hai tuổi liền cất tiếng chào, bảo hắn ngồi vào bàn cho cùng ăn. Lão ngồi ở cái ghế đầu bàn, hai bên là bốn cô vợ đã yên vị. Chỉ còn một chiếc ghế đặt ở cuối bàn, đối diện với thầy hai. Không hiểu sao cả bốn cô thấy Hùng Mập bước ra mà không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Cái thái độ sở lỡi mời mọc lúc sáng đã không còn. Các cô chỉ ngồi yên như những con ma nơ canh, mắt nhìn chầm chầm vào những món ăn. Hùng Mập tiến tới kéo ghế ra. Tiếng kèn két của ghế ma sát với sàn gỗ nghe thật nhức nhối và khó chịu. Chợt hắn cảm thấy lạ. Thằng bạn của mình đâu rồi mà sao còn chưa ra dùng cơm? Chẳng lẽ nó còn đang ngủ ở trong phòng hay sao? Vậy thì quả thật là bất lịch sự với chủ nhà. Hắn bèn lên tiếng hỏi. Ủa thầy hai, thằng Hùng Lê còn ngủ trong rổng hả? Cô gái tên Ngọc Trâm nhanh nhẩu lên tiếng trả lời. Anh còn ngủ đó. Từ trưa tới giờ bung hết sức vật vả đưa hai đứa em lên bờ xuống ruộng. Chắc phải ngủ tới sáng mới hồi phục được. Vừa nói cô ta vừa nhìn sang Mỹ Linh. Cả hai cùng cười lên khúc khích. Có vẻ như nó cùng với hai cô nàng cũng đã có mấy trận hoang lạc giống như mình. Thật là thất lễ danh lớn quá. Để em vô phòng kêu nó dậy. Không cần không cần. Cứ để thằng em nó nghỉ ngơi đi. Tao không có chấp nhận mấy cái chuyện đó đâu mà. Thôi ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ á. Trên bàn là những món ngon vật lạ. Một cái dĩa lớn được đặt ở giữa là món chính. Trên dĩa là 8 miếng chân giò được sắp xếp gọn gàng. Không biết giò của con gì mà trông rất to và chắc. Thầy hai nói những miếng chân giò đã được lão áp chảo cho giòn phần da, rồi đem đi nướng lò đến chín tái, đỏ mọng phần thịt bên trong. Món này cũng được dùng với nước sốt cà chua, tạo ra một sự cân bằng, hài hòa trong hương vị. Hùng Mập lúc này đã rất đói bụng rồi. Hắn không khách sáo mà trường người tới gấp một miếng bỏ vào dĩa của riêng mình. Cắn một miếng, hắn phải bật ra tiếng xuýt xoa. Miếng thịt mềm mại, mỏng nước, lớp da giòn rụm, hòa quyện trong làn nước sốt chua ngọt, thơm nhẹ. Đây quả là một món ăn ngon. Hùng Mập vừa ăn vừa tấm tắc khen, khiến cho lão thầy hai khoái trá, cười khà khà cả buổi. Còn nhiều món khác ngon lắm. Đây nè, chú mày thử cái món ức áp chảo này đi. Đừng quên món canh trứng ốc heo mà tao đã cất công nấu nữa đó. Từ lúc bắt đầu dùng bữa thì cả bốn cô gái không buông ra một lời nào, chỉ im lặng gấp lấy thức ăn rồi nhét vào miệng. Cái bầu không khí thật kỳ lạ. Nó khác hẳn với một bữa cơm đãi khách bình thường, nơi mà mọi chủ nhà sẽ hồ hởi nói cười, trò chuyện cùng những vị khách quý. Sự vui tươi tràn đầy sức sống đó dường như không hề hiện diện tại bữa cơm này. Chỉ có những tiếng chén đũa va đập, tiếng nhai nhồm nhằm, rồi tiếng cười trầm đục đầy thích thú của một lão già, mà cũng chẳng biết là lão đang cười điều gì. Kỳ lạ là vậy, nhưng Hùng Mập không hề để tâm đến. Hắn lúc này chỉ lo chăm chăm ăn lấy ăn để những món sơn hào hải vị trên bàn, như một con ma đói. Hắn thấy món ức áp chảo này ngon tuyệt cú mèo. Cũng chẳng biết là ức gà hay ức vịt, mà sao thịt nó săn chắc, mọng nước vô cùng. Còn món canh ốc heo nữa, thầy hai có vẻ rất tâm đắc với món ăn này của mình. Thằng Hùng phải công nhận tài nấu ăn của lão ta thật tuyệt vời. Phải nhẹ nhàng môi bộ ốc của nó ra, sau đó cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, rồi ướp với thảo mộc gia vị nữa đó. Bắt nồi canh lên, đợi nước nóng thì đập trứng khuấy đều, xong mới bỏ ốc vô để đảm bảo độ chín tái tuyệt hảo đó. Rồi cho thêm mấy lát cà chua hành lá, rắc tiêu lên là đã có một nồi canh thơm ngon rồi. Mai Hương vừa ăn vừa nhìn Hùng, ánh mắt khiêu khích đa tình, thi thoảng lại nở ra một nụ cười quái dị. Hùng cũng múc lấy một chén canh đầy ụ, cắn vào thì một cảm giác béo bở, thơm ngậy truyền ra trong khoang miệng. Chỉ có thể diễn tả món canh này bằng hai từ: ngon tuyệt. Hùng xì sụp hết cả chén, rồi còn múc thêm nữa mà húp lấy húp để. Có vẻ như hắn đang nghiện cái hương vị tuyệt vời này rồi. Đang ăn ngon lành, bỗng có tiếng gõ cửa rầm rầm phát ra từ bên ngoài, khiến cho Hùng giật mình. Hắn đưa ánh mắt e dè nhìn mọi người xung quanh. Nhưng thật là quái lạ, tất cả bọn họ vẫn đang cúi đầu ăn uống mà không hề để tâm đến những tiếng gõ cửa ấy. Ngay cả lão hai tuấn cũng chỉ mải mê gặm mấy miếng chân giò một cách ngon lành. Lão cắn tới đâu, nước thịt nâu đậm kèm theo dòng máu tươi do thịt còn tái ở bên trong chảy xuống mặt bàn đến đó. Nhìn cảnh ấy, Hùng không tài nào chú tâm vào việc ăn uống được. Sự ngon miệng cũng tan biến theo. Hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cái cảm giác run sợ nhen nhóm lan ra khắp cơ thể hộ pháp của hắn. tầm mắt đảo quanh, rồi vô tình dừng lại ở cô gái tên Tú Lan. Cô ả cầm đũa gắp một miếng thịt và đưa lên miệng, rồi nhai một cách ngon lành từ tốn. Vẫn là cái vẻ xinh đẹp đó, cùng động tác nhai trông thật kiêu sa, nhưng sao lại gợi lên cho hắn một nỗi sợ khó tả. Hàm răng của ả bỗng trở nên thật lởm chởm và sắc nhọn, đang tra sức nhai ngấu nghiến miếng thịt, cứ như là thú dữ xé xác con mồi. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên bên ngoài căn nhà, thậm chí còn ngày càng mạnh bạo, thô lỗ, như thể kẻ ngoài kia đang cố đập phá cánh cửa tội nghiệp vậy. Chẳng hiểu sao, cái đám chủ nhà quái đản này vẫn không tỏ ra có biểu hiện gì, vẫn cứ ăn lấy ăn để. Hùng đang mải mê suy nghĩ về Tú Lan thì bị giật mình. Hắn phun ra cục thịt chân giò đang nhai dở trong miệng. Hành động bất lịch sự đó đã khiến cho tất cả chú ý. Ba cô vợ còn lại của lão Tuấn đang cúi đầu ăn thì đồng loạt ngước mặt lên rồi nhìn về phía Hùng. Cử chỉ của họ cứng nhắc, dị hợm, cứ như là con rối vậy. Mái tóc họ xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một con mắt đen thâm thẳm nhìn Hùng chằm chằm, như là không hài lòng với sự thô lỗ vừa rồi. Hùng thấy thế thì chột dạ vô cùng, đang bối rối không biết phải nói sao thì cô gái tên Mỹ Linh bất thình lình đứng phắt dậy. Cái ghế phía sau vì chịu lực đẩy ngã bật ra, tạo thành một tiếng rầm nhức óc. Cô ả trừng to một bên mắt không bị tóc che mà nhìn Hùng mập. Ánh mắt ấy không còn gì là cái vẻ đáng yêu lúc ban sáng nữa, giờ đây chỉ tồn tại một sự rùng rợn đến kinh người. Mỹ Linh liếc mắt ra bên ngoài cánh cửa, nơi những tiếng đập phá ì đùng vẫn đều đặn vang lên, vẻ mặt tức giận muôn phần. Những tưởng cô ả sẽ tiến ra mở cửa để xem thằng nào to gan dám quấy rầy bữa cơm ấm cúng của nhà mình, nhưng Mỹ Linh chỉ nở ra một nụ cười khinh khỉnh rồi quay mặt đi xuống nhà sau. Từ sự tăm tối của căn bếp, cô ta lộ qua khung cửa với một hình dáng quá đỗi kinh hoàng. Làn da mặt bỗng trở nên xanh xanh đen đen như xác chết đang phân hủy. Hai con mắt hoàn toàn trở thành một màu đen u ám như mắt chim lợn. Thế rồi cô ả vừa đi vừa nhe ra bộ hàm kinh tởm, lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn. Trên tay cầm một dĩa thức ăn, rồi tiến tới đặt lên giữa bàn. Cô ả dựng lại chiếc ghế của mình, từ từ ngồi lại vào bàn ăn một cách tự tốn, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi người tên khách quý khốn khổ kia. Ba cô gái còn lại cũng giống như Mỹ Linh, há miệng để lộ ra những hàm răng kinh tởm sắc nhọn như răng của quỷ. Hùng lúc này đã quá sức chịu đựng, hắn ước mình được ngất xỉu cho vơi đi nỗi sợ này. Thế nhưng hắn không tài nào làm như thế được, thậm chí là không thể nhắm mắt mà cứ phải nhìn chằm chằm vào những con ma con quỷ kia. Nước từ mọi chỗ đã tuôn trào xối xả, cái quần đắt tiền của hắn cũng đã ướt nhẹp từ lâu, mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại khắp thân thể và mặt mũi của hắn. Chứng kiến sự hèn nhát của Hùng, lão hai và bốn cô vợ đứng hình mất mấy giây, rồi tất cả đồng loạt phá lên cười khoái trá. Bốn cô gái đều biến lại trạng thái bình thường, sự ma quỷ đã không còn. Tuy nhiên mái tóc che đi nửa khuôn mặt và làn da trắng bệch như xác chết vẫn y nguyên. Lão thầy hai là người cười sảng khoái nhất. Lão vừa cười vừa đập tay lên bàn, như thể chưa từng trông thấy qua vẻ mặt của một tên ác nhân, như đang cầu xin sự thương xót cho bản thân mình. Tao không ngờ để thằng Johnny lại hèn tới như vậy. Mày quá là làm xấu mặt Johnny kiếm đen quỳ chấn giang hồ mà. Lão lườm hắn một cái nữa thật khinh bỉ, rồi đến giữa bàn, nơi đặt đĩa thức ăn mà Mỹ Linh vừa mang ra. Trên cái dĩa có nắp đậy, sang trọng và quý phái như mấy nhà hàng Âu. Cái nắp được mở ra thì bên trong bốc lên mùi hương ngào ngạt. Một món ăn ngon nữa lại được mang ra dùng. Trong dĩa là một trái thơm được cắt làm đôi để làm phần đế nền, cắm trên miếng thơm là 10 cái xiên que có một thứ gì đó đỏ đỏ, giống như mấy cây lạp xưởng. Nhưng mà lạp xưởng này hơi lạ, vì trên mỗi miếng có những đường chỉ chia thành đốt, cộng với lớp mỡ đóng bao bọc bên ngoài, khiến cho người nhìn gợi lên những hình ảnh không mấy sạch sẽ. Thầy hai lấy một xiên lạp xưởng bỏ vào miệng, ăn ngon lành, đồng thời cũng nhìn đểu thằng chết nhát đối diện một cái như thách thức. Bốn cô gái cũng lấy cho mình mỗi người một cái để ăn. Vừa ăn, họ vừa trừng con mắt không bị tóc che, mà nhìn vị khách đang sợ hãi tột cùng của mình. Hùng Mập thì đang tất kinh hồn vía, không thể hành động được gì. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mà hàm răng thì va đập vào nhau. Chợt Tú Lan lên tiếng: "Ăn đi." Hắn vẫn ngồi im, ánh mắt kinh hoàng như đang nhìn quỷ dữ. Hơn 5 phút trôi qua, tay Tú Lan vẫn dơ ra đó. Hùng thì vẫn ngồi mà run như cây sấy, tuyệt nhiên không dám cầm lấy cây lạp xưởng. Sau một hồi không có động tĩnh gì, thì chợt cái tiếng đập cửa đáng nguyền rủa lại vang lên. Lần này thanh âm còn hung bạo hơn gấp bội, cứ như có kẻ nào đó đang dùng gậy sắt mà phang vào cánh cửa. Mai Hương vẻ mặt đanh lại, có phần giận dữ. Ả đứng phắt dậy, làm cái ghế bật ra, y hệt như cách Mỹ Linh đã làm. Mai Hương quay người 90 độ một cách chập khuôn như một con rối, bực tức nhìn ra phía cánh cổng. Hùng Mập mừng thầm, tưởng rằng cô ả sẽ kiểm tra, nhưng hắn đã làm to. Mai Hương không hề tiến tới mở cửa, mà dừng lại ngay trước cái bản mặt thất thần của hắn. Làn da trắng bệch lại chuyển sang sắc xanh đen chết chóc, hàm răng nhô ra những chiếc răng sắc bén như dao găm, ánh mắt đã bao phủ một màu đen sâu thẳm của địa ngục. Mai Hương giật lấy xiên lạp xưởng từ tay Tú Lan, đưa tới ngay sát miệng Hùng, rồi gằn lên từng chữ một: "Há cái bản họng của mày ra, thằng chó." Cô ta túm tóc của Hùng Mập, xốc lên một cách thô bạo như cầm một trái dừa khô. Tay còn lại cố nhét miếng lạp xưởng vào miệng hắn. Hắn chỉ biết ngậm môi thật chặt, hai tay cố vùng vẫy để chống cự. Mai Hương lại càng tức giận khi bị phản kháng. Cô ả nắm tay thành quyền, rồi thẳng tay giọng ba cú đấm như búa bổ vào hàm răng của Hùng. Bàn tay nữ quỷ nhúm một màu đỏ thẫm, đó chính là máu của tên giang hồ xấu số bị đấm cho gãy răng. Hùng Mập cố thét lên để làm dịu đi sự đau đớn, thế nhưng khi há miệng ra thì những dòng máu lại tràn vào trong cổ họng, tạo nên những tiếng ồng ọc trợn người. Mai Hương hét vào mặt Hùng, bắt hắn phải nhai và nuốt cái thứ đang ngậm trong miệng. Một khung cảnh thật thảm hại, nhưng cũng không kém phần khôi hài. Một thằng to lớn già đầu đang bị một người con gái tống ép bắt nuốt thức ăn vào miệng. Thời khắc này, đột nhiên trong đầu Hùng Mập chợt nhớ tới thằng bạn thân Hùng Lê của mình. Không biết giờ này nó còn đang ngủ ở trong kia hay không? Chẳng lẽ nằm trong đó mà không nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của hắn để lao ra giải cứu hay sao? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Hùng Mập lại phải ăn thêm một cú đấm nữa, khiến cho hắn cùng với chiếc ghế đang ngồi té bật ngửa ra sau. Đầu óc của hắn say sẩm, khuôn mặt nằm bẹp dí dưới đất, thức ăn trong miệng cũng phun ra cùng máu với nước giải hòa quyện, chảy tông tổng ra khắp sàn nhà. Tô điểm trên cái hỗn hợp tanh hôi đó là những chiếc răng vàng khè, nằm lẫn lộn với những miếng thịt thừa, rau cặn chưa kịp tiêu hóa. Hùng Mập đã mất đi phần nào ý thức sau cú đấm vừa rồi, thế nhưng hai con mắt vẫn mở trừng ra, nhìn về phía cánh cửa một cách vô hồn. Bộ não tổn thương bất giác lại đưa hắn về những khoảnh khắc của quá khứ, về quá trình tạo nên một kẻ giang hồ tàn bạo của ngày hôm nay, về cái ngày mà hắn giết chết những sinh mạng đầu tiên. Cách đây nhiều năm về trước, tại một xóm nghèo lao động nằm khuất trong những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, có một cậu bé tên là Hùng, có tuổi thơ là những chuỗi bi kịch tối tăm. Tương lai của Hùng mù mịt như chính con đường hẻm nhà nó, bị che đậy bởi những tấm bạc cũ kỹ và quần áo của những hộ người nghèo khổ phơi ra. Không tài nào có thể thấy và cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời. Sự bất hạnh của Hùng càng được tô điểm thêm bởi sự bỏ bê và bạo hành của cha mẹ hắn. Những trận đánh nhau, cãi vã liên tục xảy ra khi chuyện cơm áo gạo tiền luôn ám ảnh trên mái nhà. Và dĩ nhiên, Hùng cũng thường xuyên phải gánh chịu những trận mắng chửi thậm tệ, những đòn roi cay nghiệt từ bọn họ. Mỗi khi bị cha mẹ bạo hành, Hùng luôn tìm tới những niềm an ủi trong bóng tối. Quá khứ đau đớn và khổ sở đã làm thoái hóa nhân cách của một cậu nhóc mới lớn, sản sinh ra một kẻ phản diện trong xã hội xô bồ này. Đến tuổi thiếu niên, Hùng tìm thấy niềm an ủi trong những người bạn đồng trang lứa và đồng hoàn cảnh. Đó cũng là lúc hắn làm quen với một thằng nữa, cũng tên là Hùng. Cả hai tìm cách sinh tồn trên đường phố, trao dồi những kỹ năng trong nghệ thuật phạm tội và va chạm với cái xã hội rối ren nơi đầu đường xó chợ. Phong thái lạnh lùng và cách tiếp cận bạo lực khôn ngoan của chúng nhanh chóng nhận được sự kính trọng và tôn sùng của đám đàn em đi theo. Bọn chúng là những thủ phạm thường xuyên trong các vụ việc cướp bóc, đánh đập, móc túi, phá làng phá xóm trong khu. Một lần nọ, cả bọn bắt cóc một thằng nhóc mượn tiền Hùng không chịu trả, đưa vô cái nghĩa trang gần nhà để đánh đập hành hạ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cả hai thằng tham gia trực tiếp vào một vụ việc hình sự mang tính dã man và đặc biệt nghiêm trọng. Trở về với hiện tại, Hùng đang nằm mê man trên đống chất thải ra từ bao tử của mình. Cảm giác đau đớn như sắp giả từ cõi trần cũng dần trôi đi. Hắn nghĩ có lẽ mình cũng sắp thoát khỏi sự hành hạ tàn ác này. Thế nhưng ai cho hắn quyền được chết dễ dàng như thế? Mai Hương lôi đầu hắn dậy một cách thô bạo, rồi chà cái khuôn mặt đê hèn đó vào chính cái đống nôn mửa. Cô ả cứ chà đi chà tới, lăn qua lăn lại như một cái dẻ lau nhà. Quả là một sự thanh tẩy có một không hai. Mai Hương giơ cái bản mặt tàn tạ, dính bầy hầy những thứ xú uế đó lên mặt mình. Nữ quỷ không nhịn được mà cười lên thật khoái chí. Ba ả còn lại cùng với gã thầy hai cũng cười lên đầy khinh bỉ. Hai tuổi cười đã đời một hồi thì đanh mặt lại. Lão đứng phắt dậy, từ từ bước về phía đối diện bàn ăn, bước đi chậm rãi khoan thai mà như muốn bóp nát trái tim của Hùng Mập. Cả Ngọc Trâm và Mỹ Linh cũng đứng lên. Bốn chiếc ghế té đổ ra sàn nhà, chỉ còn Tú Lan vẫn ngồi yên, ánh mắt cô thẫn thờ, vô cảm như không màng thế sự. Gương mặt của họ lại biến đổi, những đường nét thanh tú xinh đẹp của những mỹ nhân buổi sáng đã bay biến đâu mất. Đôi mắt họ phồng to, da thịt xung quanh rách nát hoàn toàn, chỉ còn trơ lại hai hốc mắt đen thẫm, tăm tối như hố sâu địa ngục. Làn da mịn màng trở nên đen đen, xanh xanh như xác bị phân hủy. Cái miệng thì ngoác to ra đến tận mang tai, hàm răng mọc lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn. Bốn ả nữ quỷ giờ đây đã chính thức hiện nguyên hình. Tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này nó đã có hồi đáp. Thầy hai chậm chậm bước qua cơ thể thảm hại chèm bẹp dưới sàn của Hùng Mập mà tiến tới mở cửa. Cánh cửa gỗ mở toang ra, một luồng âm phong lạnh toát thổi sọc vào bên trong căn nhà tranh cũ kỹ. Nhiệt độ giảm xuống như băng ngục địa phủ. Tiếng gió gào rít như tiếng quỷ ma rú la, và kèm theo đó là những tiếng chít chít đầy quái lạ. Hùng Mập nằm bất động trên sàn, dù thân thể đầy đau đớn nhưng ý thức vẫn còn nguyên vẹn. Hắn cảm nhận rõ sự lạnh giá len lỏi thẩm thấu qua từng tế bào da thịt. Cái lạnh chết chóc đó cùng với những điều ghê rợn đã khiến cho cơ thể rung lên lẩy bẩy không thôi. Lạnh quá, làm ơn tha cho tôi đi mà. Mai Hương đứng trước mặt hắn, bàn chân của ả đen thui sần sùi những đường gân đỏ kinh khiếp. Ả cúi xuống nhìn hắn, cười nửa miệng, rồi dùng bàn chân đó của mình mà đạp lên má thằng Hùng, xoay đầu hắn hướng về phía cánh cửa một cách thô bạo. Hai tổn đang cầm một cái bịch đen, bên trong là thứ gì đó mà có máu tươi cứ thẩm thấu chảy ra tông tổng xuống nền nhà. Lão quay lại nhìn Hùng, nở ra một nụ cười quái dị, xong trao cái bịch cho một thứ gì đó đứng phía trước mà Hùng không thể nhìn thấy do cơ thể của lão che khuất. Thứ đó cũng chính là kẻ đã đập cửa thô bạo, tra tấn tinh thần hắn từ nãy tới giờ. Sau khi nhận lấy cái túi đầy máu từ lão Tuấn, cái thứ đó kêu lên những tiếng chít chít khiến cho người nghe phải nổi hết da gà. Rồi nó thò cái gương mặt của mình qua kẻ nách của thầy hai mà dòm vào bên trong. Thằng Hùng quá kinh hãi mà hét lên: "Thằng ôi, đó là một sinh vật quá đổi kinh dị, một tạo vật quái thai của tam giới. Nó có khuôn mặt dài và đen xì, hai cái tai bành ra như tai chuột, hai con mắt thì xanh lè màu lá dứa, và bộ hàm quái dị thì có hai cái răng cửa to tổ chẳng." Lão thầy hai lách người sang một bên như muốn mời thứ đó vào nhà. Lão không quên nhìn thằng Hùng tội nghiệp mà nở một nụ cười khoái trá: "Đó là một con chuột tinh. Hai con mắt xanh lẹ của nó không rời Hùng nửa bước. Con chuột có dáng đi khom chân, cao tầm hơn 1 mét. Nó khoác trên mình bộ áo giáp cứng cáp, tô điểm bằng những cái hộp sọ người. Trên trán nó cũng có một lớp xương sọ hình thú, giống như một tấm lá chắn để bảo vệ phần đầu. Cái đuôi dài thòn lòn, trông vô cùng khỏe khoắn và đầy cơ bắp. Trên đó quắp một thanh đao sắc lạnh, đó là vũ khí chính của nó." "Xin giới thiệu, Tia Chớp Đen, sát thủ số 1 của lão đại Quyết Long. Nó đói quá nên đến xin ăn nãy giờ đó mà." Tia Chớp Đen vẫn dán ánh mắt quỷ yêu của mình về phía Hùng Mập. Sau đó nó thò cánh tay đen đúa vào trong cái bịch mà lão thầy hai đưa cho, móc ra một vật gì đó dài ngoằn, không có điểm kết. Cái thứ đó bốc lên một mùi tanh tưởi đặc trưng, thậm chí mùi hôi của con yêu quái cũng không lấn át được. Hùng Mập giận lên cơn buồn nôn khi nhận ra đó là mùi nội tạng chết người. Con chuột cho thứ đó vào miệng mà nuốt chùng chục. Thứ kia tuột hết vào bên trong cổ họng của nó, như thể nó đang nuốt một cọng mì vậy. "Ngon, quá ngon." Giọng con chuột tinh the thé, đứt quãng, đúng như những gì người ta nghĩ về giọng nói của một con yêu nghiệt. Nó vừa ăn vừa trích lên những tiếng chinh chích đầy ngon miệng và sảng khoái. Có tiếng xào xạc như ai đó bước đi trên nóc nhà. Lão thầy hai liền chú ý tới và đanh mặt lại, tỏ vẻ đề phòng. Lão toan bước ra ngoài để kiểm tra, thì đùng một tiếng, một vụ nổ phát ra như muốn đảo lộn càn khôn, chói sáng cả một vùng rộng lớn. Vụ nổ khiến cho toàn bộ căn nhà tranh cũ kỹ đã trở nên tan thành mây khói. Lão thầy hai, Tia Chớp Đen cùng 4 nữ quỷ bị trọng thương khá nặng, bị văng ra tứ phía. Chỉ có thằng Hùng Mập là vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên sự sợ hãi tột cùng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Một người thanh niên thanh tú, gương mặt góc cạnh, toát lên một vẻ trưởng thành hiện ra trước mặt Hùng. Anh ta chắc tầm tuổi 30, trên cánh tay trái là hình xăm một con mãng xà tuyệt đẹp, đang ánh lên một màu vàng tươi tắn, sáng lóa vầng thái dương. Xung quanh anh ta cũng có ánh lên những luồng hào quang rực rỡ, bao phủ, chở che cho con cá mắc cạn, con chó cùng đường phía bên dưới. Đối với Hùng Mập, dù anh ta là ai đi chăng nữa thì cũng chính là đấng cứu thế của hắn ở thời điểm này. Anh là ai vậy?" "Tôi tên là Bi, đến để áp giải anh về đồn vì can tội giết người, phi tang xác chết." Làm ơn bắt tôi đi, hãy giải thoát tôi khỏi nơi này." Người thanh niên chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được một luồng yêu khí hừng hực đang phóng tới với một tốc độ chóng mặt. Anh ta chỉ kịp đá văng thằng Hùng ra xa một đoạn, rồi ngửa mặt ra sau, kịp lúc né một cú chém nhanh như điện giật. Tia chớp đen vừa lao tới chém hụt, nó quay người lại với vẻ mặt đầy giận dữ. Có lẽ là vừa bị anh ta phá hỏng bữa ăn ngon miệng. Bi lộn người ra phía sau vài bước rồi đáp đất an toàn. Anh ta cũng nhìn con chuột tinh trước mắt đầy nộ khí, hai tay nắm thành quyền, bốc lên ánh sáng vàng từ hình xăm mãng xà, bá khí tỏa ra dữ dội, sẵn sàng diệt trừ con yêu nghiệt. Tia chớp đen đứng khom chân, đuôi quắp một thanh đao sắc bén, vương vấn màu đỏ trên lưỡi đao đầy ghê rợn. Đúng với cái tên của mình, nó phóng tới chỗ kẻ thù với một tốc độ kinh hoàng, khiến cho Bi cũng phải bất giác giật mình, căng hết mọi giác quan của bản thân ra để đề phòng. Đao của chuột tu luyện thành tinh là tràn đầy tà khí. Người trần bị chém vào da thịt thì không chỉ phải chịu sát thương vật lý, mà đến hồn phách cũng bị ảnh hưởng nặng nề, để lại di chứng nghiêm trọng về sau. Đặc biệt, răng nanh và móng cũng là hai thứ vũ khí hủy diệt của yêu tộc. Đừng nói đến người thường, ngay cả ma quỷ cấp cao khi bị cắn hay cào trúng động mạch cổ cũng sẽ hồn phi phách tán. Nói chung là thú ăn thịt khi đã luyện thành tinh thì sẽ trở thành nỗi kinh hoàng tột độ của chúng cô hồn ma quỷ. Bị phải bộc phát hết mọi tiềm lực của bản thân để chống chọi trước những đường chém tàn bạo và đầy thú tính của con chuột. Anh không sử dụng binh khí, đòn tấn công của anh chủ yếu là những cú đấm, cú đá được cường hóa bởi hình xăm mãng xà trong tay. Trong túi áo của Bi cũng thủ một vài lá bùa vàng cơ bản. Tuy nhiên chúng chỉ dùng để trấn áp các vong hồn yếu ớt và hoàn toàn vô dụng trước con yêu quái cấp độ 5 như thế này. Con chuột tinh quá mải mê tấn công mà quên mất việc phòng thủ. Bi lợi dụng lúc nó chém hụt bị mất đà, liền tung một đấm thẳng ngay giữa đầu nó. Cú đấm với kình lực cực mạnh khiến cho con chuột văng tuốt ra xa. Tuy vậy bàn tay của anh cũng ê ẩm vì đã đấm trúng bộ giáp xương sọ trên đầu của nó. Không cho đối thủ có cơ hội lấy lại tinh thần, Bị toàn lao tới nhằm kết liễu, thì liền cảm nhận được luồng quỷ khí đang dâng trào về phía mình từ hai bên. Biết nguy hiểm đang tới gần, Bị liền bộc phát khí tức bản thân. Cả cơ thể của anh được bao bọc bởi một lớp lá chắn vàng rực rồi nổ tung, đánh bại những kẻ đang cố áp sát văng ra tứ phía. Bốn nữ quỷ bị đánh văng ra cả chục mét, cả cơ thể oằn mình trong đau đớn, quỷ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu ăn thêm vài đòn như thế thì chắc chắn hồn phách sẽ tan thành mây khói. Vừa tung chiêu hạ gục các nữ quỷ, Bi liền khuỵu người xuống. Cơ thể của anh trở nên thấm mệt vì đã vận rất nhiều nội lực cho đòn tự vệ vừa rồi, có thể nói là đã yếu đi rất nhiều. Đang lúc lơ đễnh, Bi ăn một đòn đánh lén sau lưng. Cú đấm đầy ác ý đánh thẳng vào giữa gáy, khiến cho anh như muốn nổ tung đầu óc, liền gục xuống bất tỉnh đi. Hùng Mập thấy ân nhân bị thất thế nhưng không hề có ý định báo ân. Hắn nhìn ngó xung quanh, thấy tất cả đang không để ý tới mình, liền đứng bật dậy, nhằm hướng con đường đất, rồi vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Thằng chó pha đấm, chẳng biết mày là ai, nhưng là tự tìm đường chết rồi con à. Trên vai lão thầy hai đang vác cái bao xác lúc sáng, thái độ nâng niu như đồ dễ vỡ. Không biết bên trong là thứ gì, nhưng có lẽ nó đã may mắn toàn vẹn sau vụ tấn công của Bi. Lão nhẹ nhàng đặt cái bao xác xuống đất, nhìn anh đầy căm phẫn, rồi rút ra một con dao phay, tiến đến chỗ anh chàng đang nằm. Lão túm tóc Bi lên để lộ ra cái cổ họng với yết hầu đầy nam tính, xong kề dao ngay đó, toan rạch lấy cổ để trừ khử đi mối họa tiềm tàng. Thế nhưng chưa kịp thì đã bị ăn một nhát chém vào sau lưng, y như cái cách mà lão lén lúc đánh gục Bi. Thằng chó nào! Nhát chém không sâu vì người kia không muốn làm liên lụy tới Bi, tuy nhiên cũng đủ làm cho lão thầy hai trống lên đầy thống khổ. máu từ người của lão tuôn chảy theo một lưỡi kiếm dài ngoằng. Thằng pháp sư tà đạo, ngươi đã nuôi luyện biết bao nhiêu thiên linh cái rồi hả? Hôm nay để bà đây cho mày tan biến cả hồn lẫn xác. Đó là giọng của một cô gái trẻ tuổi, âm điệu nhẹ nhàng nữ tính, nhưng câu từ và thái độ thì thập phần giận dữ. Cô ta nhìn sang cái bao xác nằm gần đó, cái khóa bị kéo xuống làm lộ ra thân xác tái xanh của một cô gái trẻ. Nhìn thấy hình ảnh đó khiến cho cô gái mới xuất hiện càng thêm tức giận, nắm thật chặt đôi bàn tay đến bật cả máu ra, quyết tâm diệt trừ lão ma pháp sư tàn ác này. Lại tiếp tục giết trinh nữ đi luyện thiên linh hay sao? Con mẹ nó! Cô gái gằn lên từng chữ, đâm lúc thanh kiếm dài ngoằng của mình vào sâu bên trong cơ thể thầy hai. Lão già nghiến răng kèn kẹt, hai tay với ra sau lưng cố giữ lấy thanh kiếm. Lão cũng một thân võ nghệ cao cường, cộng thêm nội lực thâm sâu, đã khiến cho lão đủ sức mạnh để chống lại thế đâm của cô gái dù là bị ngược tay. Một hồi giằng co, lão thành công rút bỏ toàn bộ thanh kiếm ra khỏi người. Máu từ vết thương tuôn ra xối xả như thác đổ. Vừa thoát ra thì lão với thân thủ nhanh nhẹn đã né tránh hàng loạt những đòn chém của cô, lộn nhào ra sau, tạm thời giữ khoảng cách an toàn. Lão chửi: "Còn khốn kìa, mày lại là đứa nào nữa? Sao hôm nay nhà tao có nhiều khách không mời vậy?" "Tao theo dõi cái băng đảng của tụi mày lâu lắm rồi, mất bao nhiêu ngày mới mò được tới cái chốn khỉ ho cò gái mà một thằng bàn môn tả đạo như mày dùng để tu luyện đó. Bữa nay bà mày nhất định phải chém mày tan hồn." Lão già bị một con nhóc chửi rủa thì tức tối: "Ranh con, đầu của mày tao lặt dễ như cởi áo đó. Để tao luyện mày thành con vợ thứ năm của tao luôn." Gã gồng kinh lực rồi xông lên, nộ khí xung thiên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Cô gái chỉ nở nụ cười nhẹ, huýt sáo một tiếng. Tức thì có những tiếng quát vang lên từ trong không trung, như muốn xé nát thần kinh của những kẻ phàm trần bên dưới. Thanh âm kinh hoàng đó khiến cho lão thầy hai khựng lại một nhịp. Lão hoang mang nhìn ngó xung quanh, vì không biết đó là tiếng kêu của cái thứ gì. Chỉ biết là nó đã làm cho một âm nhân bậc cao như lão vô cùng sợ hãi. Bầu không khí đã trở nên ngày một lạnh lẽo. Một con chim đen thui từ trên bầu trời bay xuống, bổ cái mỏ nhọn hoắt của nó vào người thầy hai. Lão do quá bất ngờ nên không kịp đề phòng, liền bị con vật găm thẳng cái mỏ sắc như mũi tên vào giữa ngực. Hai tổn trống lên đầy đau đớn, cũng may chưa trúng vào tim. Lão dùng tay chụp lấy con chim, thì một cảm giác băng hàn từ cơ thể của chim truyền sang bàn tay, khiến cho lão trợn cả tóc gáy lên. Lão cố rút con chim quái ác ra khỏi cơ thể mình. Nhìn gần thì thấy đó là một con quạ mắt đỏ. Tuy nhiên lúc vừa chụp tay bóp mạnh, con quạ liền tan biến thành những làn khối đen xì. Tuy vậy, vết thương thảm khốc thì vẫn còn đó, máu từ cái lỗ bị đâm chảy ra thành dòng. Hàng loạt những mũi tên quạ khác liên tục bay tới, nhắm thẳng thân thể xấu xí của lão thầy hai mà găm vào, như một mục tiêu được định vị sẵn. Lão ta lần này có sự đề phòng, liền dùng thủ pháp nhanh nhẹn mà liên tục tránh né, đồng thời phóng ra những đạo bùa để đáp trả. Lão cũng lấy ra hai tấm bùa trị thương đắp lên hai chỗ bị đâm trước ngực và sau lưng, tạm thời thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, một lần nữa cô gái kia lại huýt sáo thật to, và từ đâu hàng trăm hàng ngàn con quạ bay thành vòng lốc xoáy, rồi hội tụ lại thành một con quỷ khổng lồ. Hai tổn lần này sợ tới nổi da gà, lão lắp bắp khi nhìn thấy đối thủ trước mặt mình. Với tầm hiểu biết của một âm nhân thượng cấp, lão biết chắc chắn rằng đó là một con quỷ cấp độ 6 hoặc là 7, tức là một con đại quỷ cực mạnh. Quỷ quạ hiện ra cao lớn khác thường, cả thân mình khoác lên cái áo choàng làm từ lông quạ đen xì. Trên đầu trùm mũ, chỉ lộ ra cái hộp sọ hình chim trắng hiếu, cùng cái mỏ dài nhọn, hai hốc mắt đen sì, sâu thâm thẳm như hố đen không đáy. Quỷ quạ chống xuống đất một thanh trường kiếm to khổng lồ, dáng đứng bệ vệ, hiên ngang, chắn trước mặt cô gái nhỏ kia như một vệ sĩ đầy kiêu hãnh. Không nói không rằng gì cả, quỷ quạ vung kiếm chém tới ngang người thầy hai. Một phút xuất thần đã khiến cho lão già thành công nhảy bật lên cao mà tránh né. Đường kiếm xé gió xoẹt qua người, khiến cho hồn vía của lão lên mây. Biết chắc rằng bản thân không phải là đối thủ, lão vừa lùi vừa né tránh và tìm cách bỏ trốn. Liền hét lên với các cô vợ của mình: "Mau tới đây trợ chiến!" Các thiên linh nghe lão hét lớn thì dần tỉnh lại sau khi bị trúng đòn của Bi. Bọn họ cũng há hốc mồm kinh ngạc. Gương mặt của các nữ quỷ tràn đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy từ đâu ra một đại quỷ to lớn hùng mạnh đang chém giết gã chồng của mình. Thầy hai nắm bắt tình hình, liền bắt tay thụ ấn, miệng đọc lầm rầm mấy câu thần chú truyền thêm sức mạnh cho thiên linh. Ngay lập tức, bốn nữ quỷ khuỵu gối, ôm đầu như thể đang chịu một cơn đau thấu tận trời xanh. Một khắc sau đó, họ trú lên những thanh âm quỷ dị ghê tai. Cơ thể cũng bắt đầu biến chuyển, móng dài ra gấp đôi, bộ hàm lởm chởm, những chiếc răng gai góc như một cái hàm cá mập. Bốn thiên linh cái bùng nổ sức mạnh cùng cực, độ hung hãn hiếu chiến tăng vọt lên. Các thiên linh cái lao vào kẻ địch như những chiến binh cảm tử. Thầy hai cũng lao vào trợ chiến, quỷ trảo chém tới, bùa chú văng túi bụi. Kết quả vẫn là quỷ quạ một mình cân năm, dễ như trở bàn tay. Mỹ Linh bị chém ngang bụng, máu đen tuôn ra xối xả, nằm gục xuống đất, trút ra từng hơi thở hổn hển. Cơn đau khiến cho ả hét lên đầy thảm khốc bi ai. Lão thầy hai không khá hơn, khi liên tục bị quỷ quạ nhắm tới, lấy làm mục tiêu chính. Có lẽ quỷ quạ không để những thiên linh cái trong mắt, nên chỉ tập trung vào lão ta. "Mai Hương, Tú Lan, Ngọc Trâm, cầm chân nó lại, để ta đi tìm viện trợ." Biết tình thế không thể xoay chuyển, lão già quyết định sử dụng các thiên linh làm vật ngán đường rồi đánh bại chuồn. Các thiên linh bị chặt đầu rồi đem đi luyện hóa cũng đã bị tẩy não hoàn toàn, không còn ký ức của kiếp làm người trước đó, và sẽ luôn trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Bọn họ ra sức chống đỡ, câu thời gian cho lão già hèn hạ bỏ trốn. Lão vác lên cái túi đựng xác rồi vọt chạy đi. Đó cũng là lúc mà pháp thuật gia tăng sức mạnh của lão lên các thiên linh cũng mất đi tác dụng. Các cô ả dần dần trở nên càng ngày càng yếu thế, và việc bị quỷ quạ chém cho tan hồn cũng chỉ là vấn đề thời gian. "Khốn kiếp, mày chạy đi đâu?" Cô phù thủy tức giận khi chứng kiến lão già vô liêm sỉ. Cô cầm chặt thanh kiếm rồi phóng đi như xé gió. Tốc độ nhanh tới nỗi chỉ chưa đầy 3 giây đã tiếp cận được hai tổn, từ khoảng cách gần 100 mét. "Tìa chớp đèn, cứu tao!" Cô gái giơ thanh kiếm Odachi của mình lên, toàn chém bay đầu lão ta. Thì một đường kiếm khác lao tới bên hông, tốc độ cũng nhanh chẳng kém. Cô phải xoay người ra đỡ cú chém đó, rồi ngã bật ra phía đối diện. Vậy là lão thầy hai đã đào tẩu thành công. "Khốn nạn thật, con chuột thúi!" Cô gái nộ khí xung thiên, quyết tiêu diệt con yêu nghiệt này để trút giận. Tia chớp đen cười lên những thanh âm đầy ngạo mạn, có vẻ như nó cũng đang muốn đánh một trận sóng mái, liền lao tới phủ đầu. Tốc độ của nó rất nhanh, đúng với cái tên của mình. Chỉ một khắc đã kề cây dao ở đuôi ngang đối thủ. Cô phù thủy cũng đáp trả bằng những đường chém đầy tà khí trên thanh bảo kiếm của mình. Tuy kẻ tám lạng, người nửa cân là như thế, nhưng có lẽ thể lực của cô yếu hơn tia chớp đen. Chuột tinh càng đánh càng hăng, con yêu thú tu luyện trăm năm, sau khi đại công cáo thành đã tiến hóa ra một đại yêu. Đã vậy suốt trăm năm qua còn hấp thụ không biết bao nhiêu là thịt người, sức mạnh cũng như yêu khí có thể nói đã vô cùng cường hãn. Đó là chưa nói tới việc sử dụng đao pháp của con yêu tinh này đã trở nên vô cùng hoàn hảo. Quỷ quạ đã bị các thiên linh cái cầm chân ở xa, không thể đến trợ chiến được. cô phù thủy đành phải tự tìm cách chiến thắng. Cô biết đã đến lúc sử dụng phép thuật. Cô liền bắt tay thành ấn, rồi đọc lầm rầm mấy câu chú cổ thuật. Một dấu ấn phân rã được phóng ra, trúng thẳng vào giữa ngực con chuột tinh. Ngay lập tức, nó cảm nhận được một sự đau đớn thảm khốc lan tỏa khắp cơ thể. Nó gầm gừ đầy tức giận, nhưng vẫn lao về phía cô mà vung đao chém tới. Dấu ấn phân rã đã phân hủy năng lực và thể trạng chiến đấu của kẻ bị trúng đòn trong một khoảng thời gian nhất định, đủ để cho nó trở nên yếu đi, dễ bề hạ gục hơn. Không để mất thêm thời gian, cô phù thủy nhỏ liền lao tới kẻ địch yếu thế, vung kiếm nhắm vào cổ mà chém tới, quyết tâm lấy cho được thủ cấp con chuột tinh. Nhưng nó giương đuôi ra đỡ. Sức mạnh của nó tuy giảm đi phân nửa, nhưng độ hung hãn vẫn còn là vô cùng cường bạo. Nó có cái đuôi dài cộng hưởng với thanh đao đã tạo ra một lợi thế với khoảng cách rất lớn. Nó đứng cách xa 3 mét vẫn có đủ độ với để đả thương cô, trong khi thanh kiếm của cô chỉ dài 1m7. Muốn chém trúng chuột tinh thì cô phải chịu rủi ro bị nó chém trúng trước. Thế nên dù sức mạnh của tia chớp đen có suy giảm thì tình hình trận đấu vẫn không khả quan hơn. Thời gian ngày càng trôi đi một cách lãng phí, lời nguyện phân trả sức mạnh cũng dần mất đi tác dụng. Tia chớp đen cũng lấy lại đủ 100% phong độ. Con yêu thú gầm lên như muốn khiến cho trời long đất lở, rồi lập tức phóng vụt tới chỗ cô bé phù thủy, hòng kết liễu đối phương. Tưởng như số phận của cô gái kia đã định, vì lúc này đã sức cùng lực kiệt, chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn kẻ thù đang lao tới. Thì một luồng ánh sáng vàng bay tới, đẩy văng con chuột tinh ra xa. Luồng ánh sáng đó rít lên những tiếng như rắn kêu, có hình một con mãng xà tuyệt đẹp, đã cứu lấy cô gái một mạng trông thấy. À, chú công an. Bi nhìn cô bé cười hiền. Công anh hợp sức tiêu diệt yêu quái, có gì nói sau. Cô gái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi cả hai cùng lao lên kết liễu con chuột tinh quái ác. Tia chớp đen đứng bật dậy, đòn chưởng vừa rồi cũng làm cho cơ thể của nó tổn thương nghiêm trọng. Còn chưa kịp định thần thì đã thấy một thân ảnh vàng rực nhảy phốc lên khỏi đầu, rồi đáp ra phía sau lưng mình. Chuột tinh dùng đuôi chém ra sau, nhưng đã quá muộn. Bị áp sát ngay sau lưng nó, dùng chưởng điểm vào huyệt đuôi của nó, khiến cho cả phần cơ bắp ở đuôi trở nên tê cứng, không thể cử động được. Bị ngay sau đó liền dùng hai tay túm lấy hai cái lỗ tai của chuột, hai chân đạp lên trên lưng của nó, rồi ngã người về sau để lộ ra cái cổ trống hoắt không có một lớp bảo vệ. Chém bay đầu nó, nhanh! Bị dùng hết sức giữ lấy tư thế, đồng thời hét lên thông báo cho cô bé phù thủy. Cô gái cũng gần như ngay lập tức tiếp cận vị trí, vung kiếm lên cao, định một nhát trừ hại nhân gian. Chuột tinh bị dồn vào thế đường cùng, gầm lên đầy hung tợn. Bản năng sinh tồn đã khiến cho nó bộc phát hết toàn bộ sức mạnh của mình. Hai bàn tay thô ráp của con chuột đã kịp thời chụp lấy thanh kiếm của cô gái trước khi bị nó chém ngang cổ. Máu từ hai bàn tay chuột tinh bắn ra xối xả. Cả cô gái phù thủy và Bi đều tỏ ra ngỡ ngàng khi nó có thể dùng tay không bắt kiếm. Cố đâm kiếm ngang cổ của nó, Bi lại hét lên, thúc giục cô gái dùng hết sức lực mà đẩy thanh kiếm chém ngang cổ chuột. Chỉ cần chém bay được đầu nó là có thể đại công cáo thành. Cô cũng hét lên thật to để lấy dũng khí, dồn hết sức bình sinh ấn thanh kiếm vào da thịt con chuột. Chuột tinh dĩ nhiên là không muốn bỏ mạng ở đây. Nó gầm lên thật to để át lấy tiếng hét của kẻ thù, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để gồng gánh lưỡi kiếm tử thần trên tay. Cả ba vừa gào thét vừa giằng co. Một phút sau, sức mạnh của yêu tộc được bùng nổ một cách toàn diện. Nó thành công đẩy thanh kiếm ngày càng xa ra khỏi cổ của mình. Cô bé phù thủy đã thua cuộc trong cuộc đọ sức với chuột. Nó gầm lên một tiếng rồi hất mạnh thanh kiếm đi, Cô theo quán tính ngã nhào ra đất. Chuột dùng hai bàn tay nhúm máu chụp lấy cánh tay của Bi, rồi vật anh ra đằng trước, nhìn anh với đôi mắt xanh lè đầy giận dữ. Sau đó dùng đuôi quật thanh đao của mình ra trước, muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Tuy nhiên Bi vẫn còn giữ được tốc độ và sự linh hoạt ban đầu, đã kịp thời lách người tránh né, đứng dậy thủ thế. Cô bé phù thủy cũng đã đứng lên, giơ kiếm ra trước, gương mặt đằng đằng sát khí, quyết tâm muốn lấy mạng con chuột thối tha. Tia chớp đen thấy tình hình không ổn khi trông thế một chọi hai. Dù cho sức mạnh vượt trội, nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở rồi bị chém bay đầu. Nó quất đuôi xoay một vòng để làm đòn giải vây, xong lại quất đuôi lên cổ, vụt chạy mất vào rừng sâu. Bì và cô bé phải núp người xuống để né tránh. Lúc ngẩng đầu lên thì kẻ địch đã cao chạy xa bay. Cô tức điên người, không kiềm chế được bản thân, thẳng tay phóng thanh bảo kiếm gia truyền của mình về phía chuột. Lực ném lại vô cùng mạnh mẽ, thanh kiếm bay tới găm trúng ngay giữa lưng con chuột, khiến cho nó gầm lên đầy đau đớn, trúng động rừng xanh. Rồi sau đó mọi thứ dần im ắng. Cuối cùng con chuột vẫn mất khúc trong núi rừng của thất sơn sâu thẳm. Khốn kiếp, nhất định sẽ có ngày tao lấy được đầu của mày. Cô khuỵu gối xuống, nước mắt rơi lã chả, có lẽ vì cảm thấy thất vọng về sự thất bại của bản thân. Thanh kiếm của mình mất rồi. Thanh bảo kiếm quý giá nhất của cô đã biến mất theo tấm lưng của con yêu nghiệt. Bây giờ có muốn đuổi theo nó để lấy lại thì cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn đủ khả năng để theo dấu một đại yêu ở chốn hoang vu này. Bị đành tiến tới dỗ dành, nói ra những lời an ủi để giúp cô bé trấn an tinh thần, hứa sẽ giúp cô truy tìm và tiêu diệt chuột tinh, lấy lại thanh kiếm quý giá. Cô bé cũng chỉ biết nuốt hận vào trong để tiếp tục nhiệm vụ của mình, vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tuy lão thầy hai và con chuột tinh đã chạy trốn, nhưng hậu quả bọn chúng để lại vẫn còn ở nơi này. Hai người trở lại chỗ quỷ quạ, nơi đã từng có một căn nhà tranh cũ kỹ và một mảnh vườn đầy cây liễu. Đó cũng là xào huyệt của lão thầy hai, đã chặt đầu xác trinh nữ để mà nuôi luyện thiên linh cái. Họ thấy quỷ quạ đang đứng sừng sững giữa trời đêm, trên người không một vết thương. Gần đó là bốn nữ quỷ đang gào thét điên cuồng. Họ đang bị phong ấn bên trong vòng xoáy quạ chết chóc. Bị tiến đến bên thân một cây liễu, mùi tử khí bốc lên tanh tưởi, khiến cho anh nhăn mặt khó chịu. Định dùng xẻng để đào đất lên thì cô bé phù thủy ngăn lại. Dưới đó chính là thi thể có một trong bốn thiên linh cái này. Nếu anh đào lên rồi hủy hoại thân xác của họ thì bọn họ rất là đau đớn đó. Có cách nào giúp cho họ siêu thoát hay không? Họ bị tẩy não rồi, không còn chút ký ức gì về lúc sống đâu. Bây giờ chỉ còn toàn là chấp niệm hận thù. Và đáng sợ nhất á, là họ một lòng trung thành với lão thầy kia, nhưng oan nghiệt thay, hắn lại chính là kẻ khiến cho bọn họ chịu cảnh vạn kiếp bất phục này. Lão thầy Pháp Kim đúng là kẻ đã chặt xác rồi luyện họ thành thiên linh cái, nhưng kẻ ra tay thủ ác lại là một tên khác. Dạo này ở Sài Gòn có hàng loạt những vụ mất tích bí ẩn của các cô gái mới lớn, nhiều khả năng gái còn trinh và có liên hệ đến tà thuật thiên linh cái này. Tổ đội công an thành phố đang ráo riết truy tìm điều tra hung thủ. Anh do có khả năng âm thuật nên đã lùng ra xào huyệt của lão thầy Pháp này, biết được lão chuyên thu nhận các xác chết thiếu nữ từ đồng bọn để mà tu luyện tà đạo. Chỉ đáng tiếc là để cho lão chạy thoát rồi. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, người dân bọn em phải cảm ơn những chiến sĩ quên mình vì dân như bọn anh lắm. Em tin rồi, cái ác sẽ bị diệt trừ, tất cả chúng ta rồi sẽ cùng hòa vang khúc ca khải hoàn thôi. Bị nghe một lời động viên đó như trăm lời tuyên dương của cấp trên, anh nở một nụ cười hiền từ thay cho lời cảm ơn. Cả hai nhìn xuống những gốc cây liễu tràn ngập tử khí, rồi lại nhìn sang chỗ bốn nữ quỷ đang gào thét trong tuyệt vọng, lòng đầy cảm thương cho số phận của họ. Tuy vậy, vẻ mặt cả hai đều hiện rõ vẻ ngán ngẩm vì không biết xử lý tình huống này ra sao. việc độ hóa vong hồn thiên linh cái là điều không thể. Đánh họ hồn phi phách tán thì lại quá bất công. Thả họ ra chẳng khác nào báo hại nhân gian. Anh có ý này, hay là cứ tạm thời phong ấn linh hồn họ ở những gốc cây liễu này đi, cũng chính là nơi chôn xác của họ. Chờ sau này có cao nhân, ắt sẽ có thể tìm ra cách độ hóa vong hồn của quỷ dữ. Thì cũng chỉ có cách đó thôi. Nếu nói về phong ấn, xin hãy để quỷ bàn đôn ra tay. Cô gái huýt sáo một tiếng, bàn đôn liền hiểu ý, không nói một lời mà dùng tay tóm lấy từng nữ quỷ một. Quỷ quạ áp sát vong hồn họ lên thân cây liễu, rồi găm hàng chục con quạ lên trên quỷ thể, khiến cho bọn họ đau đớn gào thét dữ dội. Một lúc sau thì xong chuyện hoàn toàn. Bốn thiên linh cái đã biến đi hoàn toàn, ẩn sâu vào trong thân cây liễu, cũng là nơi chôn giấu chính xác thịt của bọn họ. Quỷ quạ hành động có phần mạnh bạo, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho các nữ quỷ mà thôi. Tôi sẽ tìm cách để giúp các cô lấy lại ký ức của mình, từ đó xóa bỏ hận thù mà có thể lên đường đầu thai. Xin hãy chờ lấy. Cả hai chắp tay xá ba lại trước những nấm mộ oan nghiệt, hứa rằng sẽ quay lại giải cứu bọn họ thoát khỏi khổ ải trần gian. Lúc bị ngẩng mặt lên định quay sang hỏi thăm, tìm hiểu thêm về người con gái kia, thì cô ta đã biến đi mất khúc, cứ như là bốc hơi. Ngay cả đại quỷ cũng lập tức biệt tâm. Bị sững sờ nhìn ngó tứ bề, một lúc sau chỉ khẽ bật cười rồi cũng khăn gối rời đi. Định hỏi em tên gì mà cũng không được hay sao chứ? Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của chuỗi truyện Sài Gòn Quỷ Truyện qua những sáng tác của Tự Kiến. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.